Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Phong Hải Quận. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 670, Thần Giáng Lâm Đại Mạc. Chư vị hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cuối cùng Ngư Thành vẫn lựa chọn rời đi mà không lộ ra chuyện mình là đan cửu, nhưng trong lòng của hắn vẫn khó tránh khỏi cố ý muốn chiếu cố đối với mấy người tùy tùng này của mình. Dẫu sao bọn họ không ngại vạn dặm xa xôi để đến đây, và lại cũng cực kỳ truy cầu đối với đan cửu đại sư. Mà sở dĩ danh tiếng của đan cửu trong Nghịch Nguyệt Điện càng ngày càng vang dội cũng có liên quan rất lớn cùng với việc bọn họ tích cực dùng miệng tương truyền. Vì vậy trước khi rời đi, Hứa Thành để lại một ảnh nhãn của cái bóng ở trên thân người nữ tử kia. Như vậy thì một khi bọn họ gặp phải nguy cơ gì thì Hứa Thành cũng có thể lập tức phát hiện, từ đó xuất thủ tương trợ. Mà nhắc nhở lúc trước của Hứa Thành cũng không phải là bắn tên không có đích. Trên thực tế trong mấy ngày nay, theo quân phản kháng ở bên ngoài liên tiếp thất bại, đại cục trên cơ bản coi như đã bị Hồng Nguyệt Thần Điện trấn áp rồi. Những thế lực phản kháng kia đã bị đánh tan, tu sĩ Hồng Nguyệt cũng không quan tâm chú ý tới nữa. Dẫu sao bên trong bộ phận tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện vẫn hy vọng số lượng chúng sinh có thể bị hiến tế nhiều một chút cho thỏa đáng. Nhưng mà tình hình quân phản kháng ở bên ngoài sụp đổ, đại mạc nơi đây tự nhiên càng ngày càng trở nên nổi bật. Nhất là sau khi tứ điện chủ dẫn người đến, thì càng làm cho nơi này trở nên thu hút sự chú ý. Thậm chí Hứa Thành còn nhận được Ngô Kiếm Vũ báo rằng con nối dõi của gã ăn bài ở bên ngoài với tư cách là trinh sát thì đã dò xét thấy trong khoảng thời gian này thường xuyên có tu sĩ Hồng Nguyệt ý đồ xâm nhập vào bên trong đại mạc. Mặc dù đều bị phong bạo ngăn cản, phạm vi xâm nhập có hạn, nhưng căn cứ theo sự điều tra của con vẹt thì bên ngoài đại mạc có rất nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đã hội tụ tới. Những tu sĩ Hồng Nguyệt này cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bọn họ đang chờ đợi. Việc này khiến cho tất cả mọi người ở bên trong đại mạc đều cảnh giác, mà tu sĩ Hồng Nguyệt chờ đợi sau khi qua 7-8 ngày thì rốt cuộc đã chờ tới một người. Người này là một lão già mặc trường bào đỏ thẫm, đầu đội đế quan, chính là Điện Hoàng Uẩn Thần của Hồng Nguyệt Thần Điện. Trong tay của lão cầm quyền trượng, ngay khi bước đến, tiền điện biến sắc, phong vân cuốn động, bầu trời rõ ràng tạo thành một vầng hồng nguyệt thứ hai. Đó là hư ảnh của Hồng Nguyệt sau khi xuất hiện ở trên thiên mạc, liền khiến cho toàn bộ đại mạc xuất hiện phản ứng tùy chiều lên xuống. Chẳng mấy chốc, phong bạo ở bên trong đại mạc bị quấy nhiễu, từng tòa núi tàn vỡ rủ xuống, vô số cát sỏi cuốn ngược lại, càng có một tiếng nổ kinh thiên động địa. Một khắc tiếng vang vọng truyền khắp tâm thần của mọi người bên trong cổ sinh sân mạch. Hồng Nguyệt tung bay trên bầu trời, anh chàng hóa thành vô số lôi đình màu đỏ, hạ xuống từ trên thiên mạc, oanh kích cả đại mạc. Toàn bộ đại mạc đều đang chấn động, phong bạo xuất hiện dấu hiệu bị xé nứt. Vào thời khắc này, lực lượng Hồng Nguyệt đã bắt đầu xâm nhập về đại mạc nơi đây. Loại xâm nhập này vô cùng bá đạo, những nơi đi qua là cát sỏi sụp đổ tan vỡ, trở thành bùn đất màu đỏ. Cùng lúc đó, từng tu sĩ Hồng Nguyệt cũng đều ở trong sự gia trì này mà toàn thân lấp lánh huyết quang, chúc phúc từ xích mẫu tăng vọt rõ ràng, cuối cùng lại chống chịu phong bạo bước vào bên trong đại mạc, tiến tới khổ sinh sơn mạch, lấy thế bao vây mà từng bước tới gần. Những nơi đi qua, bầu trời đỏ thẫm và đại điện nhuộm máu. Mà phong bạo cũng bị áp xúc chậm rãi ở dưới thần uy này, phạm vi càng ngày càng nhỏ. Cũng may cơn bão táp này là do tóc của thần linh biến thành, muốn hoàn toàn bài trừ tác động cũng không phải là đơn giản, cho nên tu sĩ Hồng Nguyệt bước vào cũng không thể lập tức liền vượt qua được. Muốn hoàn toàn tiến tới gần khổ sinh sơn mạch còn cần một ít thời gian. Nhưng cảm giác gấp gáp đã vô cùng mãnh liệt, giống như từng tòa núi lớn vô hình nặng trịch đặt ở trong lòng tu sĩ bên trong khổ sinh sơn mạch, khiến cho tất cả mọi người có chút không thở nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, người người đều cảm thấy bất an, thấp thỏm và lo lắng công yên không ngừng dâng lên. Vì vậy, sự trầm mặc liền lan tràn khắp bên trong khổ sinh sơn mạch, cũng ảnh hưởng tới cả tiệm thuốc. Cho dù là Ninh Viêm hay là Ngô Kiếm Vô hoặc là Lý Hữu Phỉ đều không khỏi cảm thấy nổ nóng, dù là U Tinh cũng vậy. Đám gà con ở hậu viện cũng giống như thế. Chỉ có Hứa Thành Tâm tình của hắn không có lộ ra ở trên thần sắc một chút nào. Hắn biết rõ tình thế đã tới thời khắc mấu chốt, đang tiến hành suy nghĩ về việc này trong đầu. Mấu chốt phá cục, một mặt là thế tử bọn họ trở về, còn có mặt khác là đẩy ra cánh cửa lớn của cung điện cao nhất trong Nghịch Nguyệt Điện, trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Ánh mắt Thừa Thành lộ ra tình mang, hắn vẫn nhớ tới chỗ khí linh dưới hồ kính trong Nghịch Nguyệt Điện, nơi đó có hơn 10 pho tượng bị đóng băng. Những người này đều là tu sĩ đến tham dự thí luyện điện chủ từ đầu kỷ nguyên cho đến hiện tại. Mỗi một người đều không đơn giản. Về phần tu vi, quy hư đệ tứ giai, tương tự cùng với tứ điện chủ cũng có mấy vị. Có lực lượng như thế, ta tới bất kỳ địa phương nào đều vô cùng cường hãn. Nếu có thể xuất hiện ở bên trong đại mạc, sẽ có trợ giúp thật lớn đối với việc hóa giải nguy cơ lần này. Nhưng mà muốn phóng thích bọn họ ra ngoài, thì cần phải trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Mà năng lực của chủ nhân Nghịch Nguyệt Điện không phải những thứ đó. Căn cứ theo Hứa Thành và đội trưởng cố gắng và trao đổi trong khoảng thời gian qua, thì bọn họ đã suy đoán ra, một khi trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, như vậy có thể bày ra Nghịch Nguyệt Điện chân thật từ trong hư ảo. Đến lúc đó, Nghịch Nguyệt Điện sẽ không còn là Nghịch Nguyệt Điện thông thường nữa, mà đích thực là chí bảo của Chúa Tể. Uy lực của nó có thể dung chuyển cả một vực, đó là một kiện vực bảo. Mặt khác, một khi trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, cũng đồng nghĩa có đủ quyền hạn tối cao, có thể lập tức xóa đi phong ấn đám nhất điện chủ, khiến cho tu sĩ Nghịch Nguyệt có thể giống như trước kia, đưa chân thân vào bên trong Nghịch Nguyệt Điện, từ đó khôi phục sự cơ động, tránh né truy sát. Cho nên thế tử có trở về hay không, thì việc ấy không thể khống chế. Nhưng một khi thu được quyền chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện, thì sẽ có thể hóa giải tất cả. Ánh mắt của Hứa Thanh thâm sâu, ngồi trên cái ghế chỗ vị trí nguyên bản của thế tử, phân tích tất cả trong lòng. Sau khi đã trải qua một loạt sự tình cùng với đội trưởng, trong lòng của hắn đã rất rõ ràng đối với bố trí của đội trưởng. Trở thành chủ nhân của Nghịch Nguyên Điện, dựa vào sức mạnh và năng lực của thân thể kiếp trước, phối hợp cùng với đám huynh đệ tỉ muội thế tử, hội tụ lực lượng chúng sinh toàn bộ đại vực, toàn thể tu sĩ bước vào khi ngôi sao Hồng Nguyệt hoàn toàn đến, đi đầu chấn áp Hồng Nguyệt Thần Điện, hoàn thành bước thứ nhất trong kế hoạch nhằm vào Xích Mẫu. Hứa Thanh ngẩng đầu, sự bình tĩnh của hắn cũng lây nhiễm tới mọi người trong tiệm thuốc. Đám người Ninh Viêm cũng đều dần dần yên tâm. Hứa Thanh lại hội tụ máu của thần tử từ bên trong mảnh vỡ thế giới ra, bước vào bên trong cung điện cao nhất trong Nghịch Nguyệt Điện, tăng tốc phá giải đồ đằng của Xích Mẫu trên cánh cửa lớn cùng với đội trưởng. Bên trong Nghịch Nguyệt Điện, tràng cảnh hối hả ngày xưa bây giờ đã biến mất không còn thấy gì nữa. Bởi nhất điện chủ phong gắn, bây giờ không có bất kỳ tu sĩ nào có thể bước vào. Trên ngọn núi Nghịch Nguyệt Điện không có một bóng người, tất cả miếu thờ đều đang đóng chặt cửa, ngọn đèn trong đó cũng ảm đạm, không còn tồn tại nửa điểm hương khói. Chỉ có cung điện cao nhất ở phía trên, âm thanh nổ vàng càng lúc càng mãnh liệt như thiên lôi, truyền khắp nơi. Cánh cửa càng không ngừng chấn động, giống như lúc nào cũng có thể bị đẩy ra vậy. Càng có từng đạo ánh sáng tràn ra theo khe cửa, hình thành cảm giác thần thánh. Thì thoảng, toàn bộ thân núi Nghịch Nguyệt Điện còn có thể bị ảnh hưởng xuất hiện chấn động. Chấn động dấy lên rồi không ngừng khuếch tán về bốn phía, khiến cho hư vô ở bên ngoài thân núi liên tục cuộn trào. Mặc dù việc cánh cửa chí cao chấn động cũng đã từng xuất hiện qua ở một bên trong một kỷ nguyên nào đó, nhưng mà không có mãnh liệt giống như bây giờ. Nhưng đáng tiếc rằng không ai có thể nhìn thấy cảnh tượng này, bằng không mà nói nhất định sẽ bị hoảng sợ tới mất tận cùng. Mà trong cung điện cao nhất, đồ đằng Xích Mẫu trên cửa chính cũng đã mơ hồ hơn phân nửa. Điều này có liên quan cùng với máu của thần tử, trong đó là mấu chốt để xóa đi đồ đằng, đồng thời cũng có liên quan rất lớn cùng với sự cố gắng của đội trưởng. Tiểu A Thanh, nhiều nhất là 5 ngày nữa, chúng ta có thể hoàn toàn xóa đi đồ đằng này. Ngay khi Hứa Thanh tiến vào, trong cửa lớn truyền ra giọng nói kích động của đội trưởng. Trong khoảng thời gian này, gã cũng đã liều mạng tất cả, Hứa Thanh cũng là như vậy, hai người đều đang chạy đua cùng với thời gian. Đến lúc đó, chúng ta chính là chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Hứa Thanh gật đầu, chuẩn bị toàn lực phá giải cánh cửa cùng với đội trưởng. Từ thời gian mà nhìn, cho dù là bên ngoài có gấp gáp, nhưng như vậy là đủ rồi, trừ khi là xuất hiện sự tình ngoài ý muốn không cách nào đoán trước. Mà ngoài ý muốn thì đúng là vẫn xuất hiện. Vào ngày thứ 3 khi Hứa Thanh và đội trưởng đang phá giải cánh cửa, thì thế vây công của tu sĩ Hồng Nguyệt đã sơ bộ hình thành, toàn bộ phạm vi đại mạc đã bị áp xúc một nửa rồi. Toàn bộ nơi tu sĩ Hồng Nguyệt đi qua, đại địa trở thành huyết sắc, bầu trời cũng là như thế. Cũng chính là thời điểm này, Điện Hoàng chủ trì việc diệt Đại Mạc lần này, tay cầm quyền trượng bay lên trên không trung, đứng ở giữa thiên địa tràn ra khí tức ngập trời. Cả một vùng đất, tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đồng loạt cúng bái, trong miệng truyền ra tiếng ngầm sướng. Huyết sắc dần dần bốc lên và biến thành dịch thể nồng đậm, xoay tròn thành một vòng nước xoáy âm âm chuyển động. Cho đến khi 99 vòng nước xoáy chuyển động, Điện Hoàng mặc áo bào đỏ giơ quyền trượng lên cao. Bầu trời Đại Mạc lập tức truyền đến một tiếng đổ vàng như khai thiên tích địa. Tiếp theo, bầu trời cuộn trào tựa như có một đôi bàn tay vô hình hùng hăng xé ra một cái. Lại xuất hiện một cái khe hở lớn trọn vẹn tới vạn dặm. Khe hở này nhìn thấy mà giật mình không thôi. Ngay khi xuất hiện thì có vô tận máu tươi chảy xuôi theo khe hở, hóa thành mây máu tung bay toàn bộ Đại Mạc. Trong màn huyết vân, bằng mắt thường có thể thấy được phong bạo thủ hộ khổ sinh sơn mạch đang tiêu tán, mà kinh người nhất là khí tức tràn ra từ bên trong khe hở ở trên bầu trời. Khí tức kia khủng bố tới tột cùng, chấn động khắp nơi, ảnh hưởng không chỉ là Đại Mạc mà là cả Tế Nguyệt Đại Vực. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng sinh ở bên trong Đại Vực đều cảm thấy tim đập nhanh, thần hồn rung động lắc lư. Sở dĩ như vậy là bởi vì đầu nguồn của hơi thở đó là từ một tấm da hiện lộ ra một chút từ bên trong cái khe, càng lúc càng lớn, tựa như là thiên mạc vậy. Có thể nhìn thấy ở bên trong có cả núi non chập trùng, nhật nguyệt tinh thần tốt điểm làm đẹp, có vô số trận pháo cấm chế hình thành tinh không lập loè đầy trời, càng có linh hồn vạn tộc kêu rên đau khổ tột cùng. Tấm da này toàn thể đỏ thẫm giống như là hồng ngục, tràn đầy vẻ tà ác, nhưng tất cả lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh, tựa như chính và tà, thiện và ác, sống và chết đều giao hòa với nhau, hóa thành sự quỷ dị. Trong khoảnh khắc bầu trời mơ hồ giống như chỉ còn lại một đạo khe hở này, đại địa thì càng là một mảnh vặn vẹo, thần uy ngập trời, từng tu sĩ Hồng Nguyệt đều điên cuồng cúng bái. Mà rất nhanh, theo thời gian dần qua, tấm da này đến cuốn lại, cuối cùng cuốn thành hình người, xuất hiện cánh tay, rồi xuất hiện thân hình. Cuối cùng, một cỗ thân thể bằng da không đầu chậm rãi hạ xuống. Mỗi một lần trầm xuống một tấc thì đại địa truyền tới một tiếng nổ vang, lõm xuống một trượng. Mắt thường có thể nhìn thấy phong bạo tàn giã, cát sỏi không ngừng bị toái diệt, biến thành huyết sắc bụi bặm, bị huyết vân cuốn đi. Huyết vân quét ngang bốn phía, chảy ngược thành sông, rơi vần quanh bát vực, tựa như địa ngục vù xuống phàm trần. Càng có âm thanh kêu rên vang vọng ra từ bên trong cỗ thân thể bằng da này, khiến cho thần hồn người ta không ngừng run rẩy. Thứ ấy chính là chỗ dựa vào lớn nhất cầu nguyệt thần điện, cũng là thứ có thể chấn áp uẩn thần, là nội tình thần phạt dung truyền toàn bộ chúng sinh đại vực, chính là tấm da phàm trần mà xích bão lột ra. Chương 671, quyền hành Hồng Nguyệt, tuyệt không hai chủ. Trước khi xích mẫu thành thần, đã từng bị chúa tể của đại vực này dùng chạm thần đài chặt đứt đầu. Hôm ấy, đầu của ả đã hóa thành tro bụi rồi dung nhập vào hư vô, chỉ để lại một cỗ thi thể chìm vào trong 5 tháng trường hạ. Sau đó không biết xích mẫu thành tựu thần linh như thế nào, một lần nữa trở về đã chấn áp thiên địa, càng là triển khai thần pháp để tìm lại cỗ xác phàm lột ra từ bên trong 5 tháng, thà ở chỗ này trở thành nội tình cô nguyệt thần điện. Vật này vô cùng phi phàm, nguyên bản chỉ có thần tử mới có thể sử dụng, nhưng bây giờ lại xuất hiện ở nơi đây, bị Điện Hoàng gọi tới, trong đó ẩn chứa thầm ý. Thần xuất hiện khiến cho Đại Mạc rung chuyển, theo thần hạ xuống, Đại Mạc trầm xuống 100 trượng, rồi dần dần tới 1000 trượng, mặt đất nổ vang, lõm xuống thật sâu, bầu trời biến sắc và bắt đầu vỡ vụn. Vô tận huyết vân tung bay, nhồi vào mặt đất lõm xuống, rất nhanh tạo thành một mảnh biển huyết sắc. Trên biển gợn sóng cuộn mình, âm thanh truyền khắp bát phương. Thả mắt nhìn, ta hoàn toàn không thấy bạn Đại Mạc nữa rồi, duy chỉ có huyết hải cuộn trào, khí thế huy hoàng. Cảnh tượng này thay trời đổi đất, biến Đại Mạc thành biển lớn, khiến cho toàn bộ mọi người chấn động. Khổ sinh sơn mạch vậy mà đã trở thành một cái đảo hoang ở bên trên mảnh huyết hải này. Gió màu xám cũng đang không ngừng tàn giã, chỉ có thể miễn cưỡng bao phủ khổ sinh sơn mạch, nhưng bất luận người nào cũng có thể dự cảm được cơn gió màu xám trò này sẽ tùy thời tàn vỡ. Ngoài cơn gió, phía trên huyết hải đều là tu sĩ Hồng Nguyệt, bọn họ rậm rạp vô số, vẻ mặt cuồng nhiệt, đang mở miệng ngầm sướng. Trên bầu trời thì Điện Hoàng triều bái, cỗ sắc phàm trần không đầu kia bộc phát ra lực lượng chấn áp tất cả, phạm vi ảnh hưởng rất lớn, ảnh hưởng đến cả toàn bộ Tế Nguyệt đại vực. Thời khắc này tất cả chúng sinh đều đang run rẩy, vạn vật lay động, vô tận khu vực ở bên trong đại vực đều trong cơn nổ vang. Khí thế này duy chỉ có thần linh mới có. Mà bên trong Khổ Sinh Sơn Mạch, tứ điện chủ cũng tốt, thủ hạ dưới trướng của lão cũng được, còn các cả tu sĩ bản thổ lúc này đều cảm thấy hoảng sợ tột cùng, lộ ra thần sắc tuyệt vọng, không thể nào chống cự, không thể nào ngăn cản. Mọi người trong tiệm thuốc cũng đồng dạng như vậy. Thân thể của Ninh Viêm run rẩy nhìn qua bên ngoài huyết hải, nhìn bộ da phàm trần ở trên bầu trời, trong đầu của gã là một mảnh trống rỗng. Ngô Kiếm Vũ cũng không còn ngâm thơ nữa rồi, bây giờ gã cũng hoảng loạn vô cùng, nội tâm giống như sóng cả vạn trường. Đám gà con ở bên trong hậu viện đã sớm co ro lại bên trong góc, không thể khống chế mà run rẩy lập cập. Lý Hữu Phì thì càng khó chịu, cho dù là U Tinh cũng khó có thể giữ vững được sự bình tĩnh. Chỉ có Linh Nhi, tín nhiệm của nàng đối với Hứa Thành đã tới trình độ mù quáng rồi. Nàng tin tưởng chỉ cần có Hứa Thành ca ca ở đây thì tất cả khó khăn đều có thể được hóa giải. Nhưng mà tình hình này đã đến trình độ tràn đầy nguy cơ rồi. Theo điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện ở giữa công chúng ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn về phía đảo hoàng ở trên huyết hải, lão giơ tay phải lên, nhấn một cái về phía trước. Cốt sắc phàm trần của sinh mẫu đang phủ xuống lập tức tàn biến, lúc xuất hiện thì đã bất ngờ ở phía trên Khổ Sinh Sơn Mạch. Bộ già kia chậm chậm giãn ra, càng lúc càng lớn, cuối cùng lại hóa thành một tấm vải che trời. Bên trên ẩn chứa sơn bạch và ngôi sao, và cả chúng sinh kêu rên, bao phủ toàn bộ Khổ Sinh Sơn Mạch, dần dần bọc lại. Mời chú của ta hưởng dụng. Giọng nói thành kính của điện hoàng vang vọng khắp nơi. Vào lúc này, toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt ở trên huyết hải cũng lớn tiếng mở miệng, nói ra lời tương tự. Tiếp theo, toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt đều cúi đầu xuống, tiếp tục ngầm sướng. Thần linh hưởng dụng, không thể nhìn thẳng. Mà ở bên ngoài tầm mắt của bọn họ, tấm da phàm trần biến thành tấm vải tràn ra vẻ tà ác vô tận. Càng truyền ra cảm giác đói khát mãnh liệt, hoàn toàn bao phủ hết Khổ Sinh Sơn Mạch, vừa nhúc nhích, vừa co rút lại. Thần, muốn cắn nuốt tất cả vùng núi này vào bên trong. Gió màu xám ở bên trong tràn ra dãy ruộng mãnh liệt. Lúc này tu sĩ Khổ Sinh Sơn Mạch dưới sự tuyệt vọng cũng đều phát cuồng. Tới điện chủ gầm nhẹ một tiếng, bộc phát tu vi, mang theo toàn bộ thủ hạ dưới trướng, thế chất không sờn, cùng nhau ra tay. Dù rằng đây là hành vi châu chấu đá xe, nhưng tinh thần nghịch nguyệt chính là phản kháng. Âm thanh trầm muộn lập tức vang vọng, huyết hải chấn động cuốn lên sóng lớn. Và thời khắc này tu sĩ Hồng Nguyệt ngầm sướng ở trên mặt biển cũng biến thành sục sôi. Chỉ có điện hoàng của Hồng Nguyệt Thần Điện là hơi ngẩng đầu, nhìn tấm da phàm trần của xích mẫu hình thành tấm vải cực lớn bao phủ cả Khổ Sinh Sơn Mạch. Tất cả chống cự ở đây đều không có bất kỳ ý nghĩa gì, thức ăn vĩnh viễn cũng chỉ là thức ăn. Điện hoàng bình tĩnh mở miệng, quay đầu nhìn ngôi sao Hồng Nguyệt ở chân trời xa xa, thần sắc vô cùng thành kính. Cùng lúc đó, ở bên trong tấm da phàm trần, bầu trời của tu sĩ trong Khổ Sinh Sơn Mạch đã bị bao phủ, khắp nơi bị bủa vây. Chỉ còn lại có huyết vân chảy xuôi ở bên trong tấm da phàm trần xích mẫu tung bay khắp nơi đây, không ngừng tích lũy càng lúc càng nhiều. Vào thời khắc này dị chất bùng nổ. Trong chớp mắt, những tiếng kêu rên liên tiếp vang lên, những ngọn núi bắt đầu tàn vỡ, mọi người ở bên trong thổ thành cũng đều đang tàn rã. Pho tượng đàn cửu cũng bắt đầu sụp xuống. Lúc này những người tùy tùng cũng hiện ra vẻ đắng chát và mờ mịt. Vị nữ tử tư thế hiền ngang cũng không phóng khoáng như trước kia nữa, đã bắt đầu biến thành trầm mặc. Mà toàn bộ phạm vi bốn phía sơn mạch, càng là bởi vì tấm da che trời nhúc nhích, càng lúc càng nhỏ, từng mảnh lớn biên giới đang biến mất, mọi người cần phải nhanh chóng di chuyển cách xa. Những thứ biến mất đều đã bị cắn nuốt, trở thành một bộ phận của tấm da đó. Có thể tưởng tượng, sơn mạch cùng với tu sĩ Khổ Sinh hiện lộ ra ở bên trên lúc trước, bao gồm cả nhật nguyệt và ngôi sao, đều là bị lạc ấn bằng cách này. Chỉ là tốc độ biến mất cũng không nhanh như vậy. Tuy rằng phong bạo tới từ sợi tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần biến thành bị đè xuống hơn phân nửa, nhưng bây giờ vẫn còn đang bùng nổ. Mà cuối cùng, cũng chỉ là kéo dài một ít thời gian mà thôi. Nếu như không có kỳ tích xuất hiện, vậy thì không lâu về sau, phong bạo vẫn sẽ tiêu tán. Lúc tấm gió đó hoàn toàn thôn vệ tất cả, thì Khổ Sinh Sơn Mạch cũng sẽ tan biến vô ảnh, xuất hiện ở trên tấm giả nọ và trở thành một trong những đồ đằng ở trên đó. Mà vào thời điểm Khổ Sinh Sơn Mạch đang gặp phải hạo kiếp, không ngừng tiến hành phản kháng mà không có chút hiệu quả, thì ở bên trong nghịch quyền điện, trên tòa cung điện cao nhất ở giữa không trung đang truyền ra những tiếng nổ vang vô cùng mạnh mẽ. cánh cửa rung động lắc lư mạnh hơn rất nhiều so với trước kia, âm thanh ầm ầm giống như thiên lôi bạo khai, vang động khắp nơi. Trong đại điện thì càng là như vậy. Dưới Hứa Thành và đội trưởng cùng nhau nỗ lực, trong tình huống đầy đủ máu thần tử thiêu đốt, đồ đằng ở trên cánh cửa càng lúc càng ảm đạm, còn chưa tới một thành. Chỉ là một thành cuối cùng này thuộc lại hạch tâm đầu nguồn nên cực kỳ ngoan cố, dù là máu của thần tử thiêu đốt mãnh liệt ra sao thì cũng không thể nào nhanh chóng làm loãng và ảm đạm nó được. Đội trưởng không phục, biến thành tiểu đồ đằng tiến lên hung hăng cắn một cái, âm thanh răng rắc vang vọng. Gã rút lui, một thành hạch tâm số cùng kia vẫn không bị lay động một chút nào. Mặt thấy như thế, đội trưởng thở dài. Ấy, cái đồ chơi chết tiệt này quả thật là khó gặm mà, tiểu A Thanh, có lẽ chúng ta còn cần thêm một ít thời gian. Hứa Thành vẻ mặt mệt mỏi, mặc dù hắn đã ở bên ngoài cánh cửa, nhưng bởi vì không ngừng khống chế tiểu đốt máu của thần tử, khiến cho đại sư huynh bên đó gặm nhấm thuận lợi hơn, thì quá trình này cũng tiêu hao không nhỏ đối với tâm thần của hắn. Không kịp nữa rồi, Hứa Thành trầm thấp nói ra. Mặc dù hắn còn chưa trở về tiệm thuốc, nhưng có thể thông qua liên hệ ở giữa cùng với Linh Nhi, rõ ràng tất cả chuyện đã xảy ra ở bên ngoài. Hồng Nguyệt Thần Điện đã đến, và lại còn gọi xác phàm lột da của Xích Mẫu phủ xuống. Tất cả đều đang vô cùng nguy cơ. Hứa Thành nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng nghe vậy thì cả kinh. Xác phàm lột da của Xích Mẫu ư? Đây chính là nội tình lớn nhất của Hồng Nguyệt Thần Điện rồi. Bọn chúng đây là cảm thấy cấp bách rồi mà. Tại sao nhanh như vậy đã vận dụng chứ? Không biết cụ thể như thế nào, nhưng đã phủ xuống rồi. Hứa Thành chậm rãi nói, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Đại sư huynh, ta chuẩn bị triển khai lực lượng tử nguyệt của bản thân, đi nuốt cái đồ đằng cuối cùng này, người tới giúp ta. Trong mắt đội trưởng lộ ra tinh quang, biết được bây giờ đang trong tình thế nghiêm trọng. Nếu nhờ người thôn vệ nó, bản thân sẽ không thể nào thừa nhận được. Trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện, có thể mượn nhờ nghịch nguyệt điện chấn áp giúp ta một thời khắc. Hứa Thành thở sâu, đây là phương pháp xử lý duy nhất có thể tăng tốc vào lúc này. Đội trưởng trầm mặc, sau một lúc lâu thì ngưng trọng gật đầu. Cũng được, chúng ta cùng nhau hợp sức lại. Hứa Thành không do dự một chút nào, hai tay bấm niệm pháp quyết, lực lượng tử nguyệt ở bên trong cơ thể ầm ầm bộc phát. Theo cánh cửa đại điện trước mặt, từng giọt máu tươi lập tức từ từ tuôn ra từ toàn thân Hứa Thành. Rất nhanh, chung quanh hắn liền hình thành một huyết hồ. Sau khi cuộn trào, có thể nhìn thấy một tòa thần tàng hư ảo lên xuống, tản mát ra khí tức quyền hành, máu huyết nồng đậm. Sau một khắc, mảnh huyết hồ này nổ vang cuốn lên, lao thẳng tới cánh cửa lớn. Mà lúc này, đội trưởng cũng toàn lực ứng phó. Tiểu đồ đằng nhanh chóng xoay tròn, hình thành một vòng xoáy, tiếp ứng cho máu tươi của Hứa Thành. Trong khoảnh khắc khi va chạm, huyết hồ của Hứa Thành biến thành. Theo vòng xoáy của đội trưởng mà nhảy vào đến bên trong cánh cửa, càn quét khắp nơi, cuối cùng trượt vóng về phía hạch tâm đồ đằng của Xích Mẫu. Trong nhận thức của Hứa Thành, hạch tâm của đồ đằng là một cái ấn ký huyết sắc. Ấn ký này lập lòe huyết quang, tràn ra thần uy, tất cả người có vị cách không bằng sẽ không thể nào tới gần được. Nhưng quyền hành đến từ Hồng Nguyệt của Hứa Thành lại đồng nguyên cùng với Xích Mẫu, nên bây giờ trong khoảnh khắc tới gần hung hăng va chạm, ầm một tiếng, cánh cửa lay động mạnh mẽ. Vào thời khắc này, đội trưởng cũng lập tức phóng tới, mở cái miệng rộng toàn lực cắn xuống. Âm thanh cực lớn, tiếng nổ lớn vang vọng toàn bộ nghịch nguyệt điện. Huyết hồ của Hứa Thành biến thành đã tàn vỡ bị cuốn ngược lại. Đội trưởng cũng kêu rên một tiếng, nhưng huyết hồ rất nhanh một lần nữa hội tụ, lại một lần nữa lao tới va chạm. Đội trưởng cũng đã phát điên rồi, đồ đằng lập lòe ra ánh sáng màu lam, phát ra sự hung ác, tương tự một lần nữa phóng đi. Càng có máu của thần tử thiêu đốt trên ân ký, không ngừng ăn mòn phối hợp với Hứa Thành và đội trưởng toàn lực ứng phó. Thời gian cứ như vậy trôi qua. Sau khi qua mấy thời thần, trải qua nhiều lần va chạm, đạo ấn ký kia cuối cùng không thể nào thừa nhận nổi nữa, xuất hiện sự vỡ vụn. Hứa Thành đã vô cùng mệt mỏi, tiếng kêu rên của đội trưởng cũng lộ ra vẻ suy yếu. Nhưng ánh mắt thấy ấn ký xuất hiện sự vỡ vụn, bọn họ một lần nữa lập tức lao ra. Một âm thanh nổ vang chưa từng có bùng nổ, đạo ấn ký này rút cuộc tàn vỡ, tứ phần ngũ liệt. Mà ngay khi nó tàn vỡ, một đạo ánh sáng màu vàng ở bên trong âm ầm bộc phát. Đầu nguồn của ánh sáng đúng là một đạo thân ảnh hư ảo. Có thể mơ hồ nhìn thấy thân ảnh kia là một nữ tử, mặc trường bào tàn phá, hai tay che lấy đôi mắt, máu tươi chảy xuôi ở bên trong. Toàn thân lộ ra kim quang, thoạt nhìn vô cùng thần thánh. Chính là Xích Mẫu. Thời khắc này, âm thanh nỉ non, cảm giác vặn vẹo, dị chất mơ hồ, tất cả bộc phát ra mãnh liệt hóa thành thần uy, bao phủ Hứa Thành và đội trưởng. Huyễn hồ của Hứa Thành lập tức sôi trào, mắt thường có thể thấy được tiêu tán. Mà đội trưởng bên đó cũng là như vậy, nhanh chóng mơ hồ, dường như muốn bị xóa đi. Nhưng sự điên cuồng của Hứa đội trưởng cũng là hoàn toàn bộc phát vào thời khắc này. Tiểu A Thanh, chúng ta đi cắn nuốt thần, có như là luyện tập trước đi. Huyễn hồ tàn dã lại hội tụ, hóa thành thân ảnh của Hứa Thành. Hắn nhìn chằm chằm vào hư ảnh của Xích Mẫu, một cỗ khát vọng mãnh liệt không cách nào áp chế bốc lên trong tâm thần đã trở thành bản năng. Vào thời khắc này, có cả cảm giác đói khát cực hạn phát lên. Khoảnh khắc nhân tính dần dần tiêu tán, thần tính đang lan tràn, cân bằng của Hứa Thành sắp bị đánh vỡ. Mà hắn cũng không đi ngăn cản, mà kệ thần tính dâng lên thay thế ý thức, truyền ra giọng nói bằng lạnh. Quyền hành Hồng Nguyệt, tuyệt không hai chủ. Trong lúc nói ra lời này, toàn thân Hứa Thành tràn ra huyết quang ngập trời, bao trùm cánh cửa cung điện, mang theo sự tham lam, mang theo cơn đói khát, mang theo phải sự bình tĩnh, bỗng nhiên lao về phía hư ảnh Xích Mẫu cắn nuốt. Đội trưởng cười to, trong mắt lộ ra sự điên cuồng, mở cái miệng rộng cũng lao tới thôn phệ. Chương 672, liệt vị thứ 7. Bên trong nghịch quyệt điện vang lên tiếng đổ vang chưa từng có. Trên tòa cung điện cao nhất giữa không trung, vị trí cánh cửa lập lòe ánh sáng màu đỏ rực rỡ chói mắt. Ánh sáng này bao phủ toàn bộ thân núi nghịch nguyệt điện, từ xa nhìn lại tựa như khiến cho phiến thế giới phủ lên một tầng trang phục dính máu. Mà đạo ánh sáng màu đỏ ở trên cánh cửa rõ ràng chỉ là một màu sắc, nhưng nếu có người khác xuất hiện ở đây và tận mắt nhìn thấy mà nói thì tất nhiên sẽ sinh ra một loại ảo giác tựa như là hai màu sắc khác biệt. Đó là bởi vì đây là hai cái ý chí đang tranh đoạt cùng với một cái quyền hành với nhau. Quyền hành Hồng Nguyệt. Hồng Nguyệt tư cách là một trong 37 mặt trăng cổ xưa của đại ngục vọng cổ. Bản thân nó đã có đầy đủ sự thần bí. Từ xưa đến nay, truyền lưu vô số truyền thuyết, cho dù là trước khi tàn diện đến. 37 mặt trăng cổ xưa đã liên tục vẫn lạc 25 cái, bây giờ chỉ còn lại có 12 mặt trăng. Nhưng Hồng Nguyệt cũng không phải là 12 mặt trăng còn lại đó. Liệt vị thứ 7. Vào thời điểm cổ xưa, thần có rất nhiều tên. Huỳnh Nguyệt, Huyết Nguyệt. Bây giờ thì được gọi là Hồng Nguyệt. Xích Mẫu chính là ký sinh ở phía trên Hồng Nguyệt. Thời khắc thôn phệ quyền hành của Hồng Nguyệt, muốn thay thế nó, từ đó không còn là Hồng Nguyệt Xích Mẫu, mà là Xích Mẫu Hồng Nguyệt. Xích Mẫu phía trước, Hồng Nguyệt ở phía sau. Quang mang màu đỏ ở trên cánh cửa lấp lánh ngập trời, ý chí của Hứa Thành trong đó dĩ nhiên đã bị thần tính thay thế. Thời khắc này nhân tính của hắn đã bị ảm đạm, chỉ có thú tính dưới thần tính giá trị, lấy một loại trạng thái siêu nhiên thôn phệ tới hư ảnh của Xích Mẫu. Đội trưởng ở bên đó thì lại không giống như Hứa Thành, trạng thái của gã cực kỳ quỷ dị, trong lúc ánh sáng màu lành lam lấp loe, hình như không có thần tính cũng không có nhân tính gì cả, ngay cả thú tính cũng đều đục ngầu. Thần, nhân, thú, ba loại hình thái ý chí của đội trưởng lẫn lộn lại với nhau, dung hợp với nhau khó có thể phân chia, tiến tới tạo thành một trạng thái đặc thù. Dưới quá trình bọn họ thôn phệ, tia sáng đỏ thẫm từ hư ảnh của Xích Mẫu kịch liệt chấn động, hai tay che mắt hình như cũng phải bỏ xuống, thân hình càng là xuất hiện trùng lặp. Mỗi một lần tăng thêm một lần trùng lặp thì huyết quang liền tăng vọt một phần. Đối với Hứa Thành và đội trưởng mà nói, áp lực cũng là càng lớn hơn. Nhưng mà cuối cùng Xích Mẫu vẫn đang ngủ say, ở chỗ này chỉ là một đạo thần niệm của hư ảnh, tương tự cũng với đạo thần niệm lúc trước mà Hứa Thành gặp ở trên thái sơ lý vũ trụ. Chỉ là lúc đầu ấn ký kia là đến từ một thần sứ, mà bây giờ thì là tới từ bản thân của Xích Mẫu, cho nên uy lực càng lớn hơn là lẽ đương nhiên. Nếu như có tu sĩ thuần túy, gặp phải sẽ rất khó có thể chống lại. Điều này cần có tu vi cực cao mới có thể dựa vào số lượng để chấn áp. Nhưng Hứa Thành và đội trưởng thì không phải những tu sĩ thuần túy. Từ một khắc tiếp xúc với cấp thần, thì Hứa Thành cũng đã là thần tu rồi. Mà đội trưởng nơi đây, bản thân đã ẩn sữa sự quỷ dị vô cùng, tự nhiên cũng không phải là tu sĩ thuần túy. Cho nên trong thời gian ngắn, ý chí của hai người oanh kích ở trên hư ảnh của Xích Mẫu, Hứa Thành biến thành huyết hải, mang theo sự tham lam và cơn đói khát, nhanh chóng thôn phệ và đồng hóa quyền hành của Hồng Nguyệt. Đội trưởng thì là dưới ánh sáng màu lam, hình thành một con nhuyễn trùng màu lam, trực tiếp nằm ở trên mi tâm hư ảnh của Xích Mẫu, mở cái miệng rộng hùng hằng cắn xé. Mà dẫu sao Xích Mẫu cuối cùng thì vẫn là thần linh mà thôi. Ý chí trùng lập ở trên người nhanh chóng tăng vọt, trong khoảnh khắc trùng lập hơn mấy trăm ngàn tầng. Điều này khiến cho hư ảnh bản thân đang nhanh chóng hóa thực chất. Đồng thời loại trùng lập này khiến cho thần thuật bộc phát, Huyết hải của Hứa Thành tàn vỡ bị cuốn ngược lại, đội trưởng biến thành huyễn trùng cũng tương tự bị chia lăm xẻ bảy. Nhưng ngay khi đó, huyết hải tàn vỡ lại được hình thành lại, hóa thành Hứa Thành với gương mặt không có bất kỳ cảm xúc chấn động nào, tiếp tục thôn phệ. Mỗi một lần thôn phệ một cái thì quyền hành hồng nguyệt của hắn lớn mạnh hơn một phần, đồng nguyên với nhau khiến cho Hứa Thành có thể bỏ qua sự tàn vỡ. Nhưng mà loại thôn phệ này song song với nhau, hắn cũng sẽ bị xích mẫu đồng hóa. Nếu như lần này chỉ có một mình Hứa Thành, hắn sợ là không thể nào nghịch chuyển được. Nhưng bây giờ còn có Nhị Nghiêu, nguyễn trùng của Nhị Nghiêu vỡ vụn, mỗi một khối huyết nhục đều nhanh chóng hóa thành thân thể, trở thành một con nguyễn trùng mới. Mấy chồng còn phát ra tiếng bạo nộ, một lần nữa điên cuồng phóng tới. Nhị Nghiêu cắn xé, khiến cho ánh sáng màu lam dung nhập vào bên trong hư ảnh của xích mẫu, quấy nhiễu xích mẫu đồng hóa ngược Hứa Thành. Điều này khiến cho Hứa Thành có thể thuận lợi thôn phệ hơn, mà hành vi thôn phệ của Hứa Thành cũng phân tán lực lượng của hư ảnh xích mẫu, khiến cho đội trưởng bên đó càng thêm dễ thở. Hai người phối hợp với nhau, nếu như thiếu bất kỳ người nào cũng rất khó hoàn mỹ như vậy. Cứ thế, dần dần hình ảnh trùng lập ở trên hư ảnh của xích mẫu không ngừng tiêu tán, trạng thái của bản thân cũng dần dần mơ hồ, mặt thấy sẽ bị Hứa Thành và Nhị Nghiêu xóa đi. Nhưng mà đúng lúc này, chân người của hư ảnh xích mẫu bỗng nhiên bộc phát ra chấn động mạnh mẽ, hai tay trên mắt kia lần đầu bỏ xuống. Ngay khi bỏ xuống, thời gian dường như bất động, không gian dường như chuyển biến, vận đổi sao rời, thần uy tràn ngập khắp nơi. Một gương mặt tuyệt mỹ chiếu vào bên trong cảm giác của hai người Hứa Thành, chỉ là gương mặt này không có con mắt, chỉ có hai cái lỗ thủng đang chảy máu. Thần đang nhìn Hứa Thành. Huyệt hải dấu Hứa Thành biến thành lập tức nổ vang, một cỗ hấp lực cực lớn tràn ra ở bên trong hai cái hốc mắt. Huyệt hải của Hứa Thành vỡ vụn, không thể khống chế mà bị hút qua. Trong khoảnh khắc đã hút vào bên trong hai cái hốc mắt, biến mất không có thấy gì nữa, giống như bị cắn nuốt vậy. Mà đội trưởng biến thành nhuyễn trùng cũng nhanh chóng cuốn ngược lại. Nhưng hư ảnh xích mẫu giơ tay phải lên, chào giúp một cái, là một con nhuyễn trùng trực tiếp bị chộp vào trong tay, hùng hằng bóp nát. Ầm một tiếng, con nhuyễn trùng này tàn vỡ, giới lực lượng nhân quả cũng ảnh hưởng tới những con nhuyễn trùng khác. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ nhuyễn trùng đều bị toái diệt, tất cả gần như là đã kết thúc rồi. Sau khi kết liễu Hứa Thành và Trần Nhị Nghiêu, hai tay của hư ảnh xích mẫu lại chậm rãi che đi đôi mắt. Nhưng ngày sau đó, dị biến đột nhiên khởi sinh. Trên người của thần đột nhiên tuôn ra rất nhiều máu tươi, mà gương mặt của thần cũng nhanh chóng thay đổi, lại xuất hiện bộ dáng của Hứa Thành. Đối với bản thể hoặc là phân thân của xích mẫu, quyền hành Hứa Thành tự nhiên không thể nào đối kháng. Nhưng nếu chỉ là một đạo thần niệm, thì hắn có thể cố gắng dãy giụa. Đội trưởng bên đó cũng giống như thế. Mặc dù toàn bộ nhuyễn trùng đều đã vỡ vụn, thế nhưng chút ít huyết nhục vẫn không tiêu tán. Bây giờ tất cả hội tụ lại cùng một chỗ, hợp thành một cánh tay. Cánh tay này khô héo, hiện ra cảm giác mục nát. Ở bên trên còn quấn quanh nhiều miếng vải phong ấn, tựa như duỗi ra từ kiểu u địa ngục. Cẩn thận nhìn lại, có thể thấy vô số vong hồn hình thành quỷ thủ quấn quanh ở trên cánh tay này, đều đang lôi kéo cánh tay này lại, giống như không muốn làm cho thứ kia xuất hiện, muốn kéo cánh tay kia trở về. Nhưng cánh tay héo rũ này bỏ qua toàn bộ, hạ xuống một ngón tay tới mi tâm của xích mẫu. Vòng tay đèn tối trực tiếp chạm tới mi tâm của xích mẫu. Ầm một tiếng, toàn thân của xích mẫu rung động lắc lư, đã bắt đầu bục nát. Thần muốn hóa giải, nhưng vào lúc này Hứa Thành trong cơ thể một lần nữa bùng nổ, tiến hành thôn phệ đoạt xá từ bên trong. Hư ảnh của xích mẫu lay động kịch liệt, dưới trong ngoài chân áp, thần giống như đến cực hạn có thể thừa nhận. Sau mấy nhịp thở, hư ảnh mơ hồ đi rất nhiều, cuối cùng ầm một tiếng vỡ ra mà tàn nát. Hư ảnh của xích mẫu tứ phần ngũ liệt, hóa thành một mảnh máu, chảy màu vàng, bắt đầu tiêu tán. Huyệt hồ của Hứa Thành biến thành, cũng nhanh chóng chia lìa, hồi tụ thành gương mặt của bản thân hắn. Lực lượng quyền hành màu đỏ chấn động, nhưng với trạng thái rất không ổn định, hiển nhiên là do tăng vọt quá nhiều, vượt qua năng lực mà Hứa Thành có thể thừa nhận và khống chế. Bấy giờ, cánh tay héo rũ của Nhị Nghiêu cũng đã tiêu tán, chỉ còn lại có một vòng ánh sáng màu lam hội tụ, trở thành nhuyễn trùng và lộ ra gương mặt của đội trưởng. Vẻ điên cuồng rất mạnh mẽ, vẫn vô cùng máu chó. Mà khi xích mẫu tàn vỡ hình thành dòng máu chảy, thì lúc này trong khi tiêu tán thì đã lại một lần nữa cấp tốc hội tụ, hình thành một cái con mắt huyết sắc. Con mắt này chợt mở ra, thần niệm vang vọng. Hồng chú, chớ chỉ, kéo hồn, dung mệnh. Ngay khi bốn cầu tám chữ đã chuyển ra, con mắt liền khép kín rồi tiêu tán. Vào thời khắc này, cánh cửa của tòa cung điện cao nhất không còn bất luận đồ đằng nào của sinh mẫu tồn tại nữa. Hứa Thành và Nhị Ngưu đã thành công. Nhưng một làn gió âm lãnh lăng không dựng lên, mang theo lực lượng nhân quả nào đó không thể nào tránh khỏi, trực tiếp phủ xuống, rơi vào trong cảm giác của Hứa Thành và đội trưởng trong cánh cửa. Ý chí của Hứa Thành run lên, huyết hải tan vỡ, rồi ý chí trực tiếp bị cỗ lực lượng quỷ dị này đánh văng ra khỏi cánh cửa, trở về bản thể. Sau đó, hắn liền phun ra một ngụm máu tươi lớn, thân thể lập tức biến thành đỏ thẫm, và lại đang hóa thành giấy. Huyết nhục ở bên trong cũng giống như thế, mắt thường có thể nhìn thấy thân thể của hắn đang trở thành người giấy. Dù là linh hồn cũng không thể nào tránh khỏi, vận mệnh cũng đều bị thay đổi. Mà thân thể nhuyễn trùng của đội trưởng bên đó cũng tương tự như vậy, liên tục tàn vỡ dưới cỗ lực lượng quỷ dị này, cuối cùng hóa thành tiểu đồ đằng, sau đó nhanh chóng hóa giấy, gương mặt trong đó lộ ra vẻ ngưng trọng. Tiểu sư đệ, đây là thần yểm chớ, là nguyên rùa của thần linh. Người trước tiên kiên trì một chút, để ta nghĩ biện pháp hóa giải rồi tiếp đó giúp người. Cái thứ đồ này rất khó chơi, vô cùng hung mãnh. Đội trưởng nói xong, đồ đằng tràn ra ánh sáng màu lam lấp lánh, hình thành vòng xoáy để toàn lực đối kháng. Hơn nữa từ bên trong vòng xoáy còn truyền ra tiếng quỷ khóc sói chu, phảng phất như có vô số tồn tại đang gào thét ở bên trong. Mà mỗi một tiếng gào thét cũng làm cho rung chuyển tâm thần, ẩn chứa lực lượng khủng bố. Trong ánh mắt của Hứa Thanh lộ ra lãnh mang, nguyên rùa này hoàn toàn chính xác là hùng mãnh. Chỉ trong khoảng thời gian có mấy nhịp thở thôi mà nửa người của hắn đã hóa giấy rồi. Huyết sắc đó vô cùng quỷ dị, không bị quyền hành hồng nguyệt của bản thân Hứa Thanh ảnh hưởng tới. Thậm chí Hứa Thanh triển khai cấm độc cũng phải vô ích. Hình như loại quyền rùa này không phải dựa vào vị cách, mà là định luật nhân quả nào đó, chạm đến sẽ ắt phải chết. Nhưng đối với Hứa Thanh mà nói, cũng có một chút chỗ rất tốt, đó chính là chấn động thần tính của hắn dưới nguyên rùa đã bị áp lại, nhân tính bắt đầu quay lại, cân bằng một lần nữa phủ xuống. Nhưng mà nhân tính trở về thì cũng không thể nào giải quyết được lực lượng nguyên rùa đang lan tràn. Hứa Thành cảm thụ thân thể của mình đang chậm rãi bị thay đổi, linh hồn cũng đang ảm đạm. Vô tận âm lãnh bao phủ cả toàn thân, một loại cảm giác tử vong không thể nào khống chế tràn ngập trong nhận thức của hắn. Dựa theo loại xu thế này, Hứa Thành hiểu rõ, sợ là chưa tới thời gian trăm nhịp thở nữa, mình sẽ hoàn toàn bị hóa thành giấy, trở thành một bộ phận người giấy màu đỏ. Loại nguyên rùa này chưa hẳn không thể phá được. Dưới nguy cơ trước mắt, Hứa Thành nhắm mắt lại. Ngục già 132 khu đình trong cơ thể dâng lên. Vào thời khắc này, ý cảnh quyền lãng của hắn cảm ngộ được lan tràn ra, bao phủ toàn thân thể của hắn, cũng bao phủ tòa cung điện trí cao này, bao trùm đến đồ đằng đội trưởng ở bên trên đại môn. Hả? Đội trưởng đang toàn lực hóa giải nguyên rùa bỗng nhiên sừng sốt một chút, sau đó thần sắc lộ ra vẻ mờ mịt. Quyền lãng có thể cắt đứt tất cả nhân quả, mà bản thân nguyên rùa cũng chính là một bộ phận của nhân quả, cho nên chỉ cần vĩnh cửu xóa đi đoạn ký ức bị nguyên rùa từ trên thần hồn, cũng là chặt đứt tất cả nhân quả đó. Đây là ý cảnh đối kháng cùng với thần thuật, mà ý cảnh chính là phương thức mà ở thời đại huyền u cổ hoàng, còn khi ở đại lục vọng cổ đã cho rằng có thể chống lại thần linh. Thời gian trôi qua, hai thời thần sau, Hứa Thành khoanh chân ngồi ở bên cạnh cửa lớn, mở mắt ra, lộ ra vẻ mờ mịt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Trên cửa chính, Nhị Ngưu ở bên trong đồ đằng lộ ra gương mặt cũng là mờ mịt nhìn Hứa Thành. Ờ đúng vậy, vừa xong đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Thật kỳ quái, giống như ta đã thật sự quên mất chuyện gì đó. Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Chương 673 Chủ nhân nghịch nguyệt điện. Hứa Thành nghe vậy thì sửng sốt. Hắn hoài nghi nhìn tới cánh cửa lớn ở cung điện, lại nhìn về phía tiểu đồ đằng do đội trưởng biến thành. Ký ức cuối cùng trong đầu của hắn và đội trưởng đã thành công thôn phệ hư ảnh của sinh mẫu. Sau khi thôn phệ xong, tại sao ta lại có cảm giác như tu hành ý cảnh quên lãng nhỉ? Hứa Thành nhắm mắt lại, cảm thụ thân thể của mình, phát hiện tất cả không có gì đáng ngại. Chẳng lẽ... Trong lúc Hứa Thành như có điều suy nghĩ, thì đồ đằng ở bên trên cửa chính truyền ra giọng nói không thể tưởng tượng nổi của đội trưởng. Không đúng, tiểu A Thanh, ta nhất định là đã quên mất một chút ký ức. Ta bị ảnh hưởng rồi, tình huống này là thế nào nhỉ? Không được, ta phải suy nghĩ thật kỹ lại một chút. Điều này thật là quá đáng sợ mà. Đội trưởng kinh hô. Đại sư huynh, đừng suy nghĩ nữa. Hứa Thành đứng lên, đi về phía cánh cửa, hắn muốn tranh thủ đẩy ra cánh cửa đó. Nhưng vào lúc Hứa Thành tới gần cánh cửa, thì tiểu đồ đằng do đội trưởng biến thành đột nhiên tuôn ra ánh sáng màu lam, trong đó vang vọng vô số tiếng gầm nhẹ, âm thanh chấn động cả thần hồn. Trong một cái khoảnh khắc thôi, một mảnh ánh sáng màu đỏ lăng không xuất hiện ở bên trên tiểu đồ đằng của đội trưởng, nhanh chóng lan tràn ra và bắt đầu hóa giấy. Ta nhớ ra rồi, ta trúng quyền rùa của xích mẫu. Ta không nên nhớ tới, cái này không có gì sai cả. Tiểu Hoa Thanh, mau để cho ta quên đi. Đội trưởng sững sờ, sau đó lập tức sốt ruột, giọng nói mang theo vô tận hối hận, mà ánh mắt của Hứa Thành cũng là ngưng tụ, trong đầu truyền đến từ trận âm thanh kèn két. Thần sắc biến hóa, hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, một lần nữa triển khai ý cảnh quên lãng. Hơn 10 nhịp thở sau, Hứa Thành ánh mắt mờ mịt. Trên cửa chính, đội trưởng biến thành tiểu đồ đằng cũng chớp chớp hai mắt. Tại sao ta lại có cảm giác giống như đã quên mất chuyện gì nhỉ? Thật là thú vị. Chờ ta suy nghĩ thật kỹ, ta nhất định có thể nhớ tới cái gì đã xảy ra. Hứa Thành trầm ngâm, nhìn khắp nơi một chút, rồi bỗng nhiên nói ra. Đại sư huynh, việc này không đúng. Ta hẳn là đã triển khai ý cảnh quên lãng, nhưng tuyệt sẽ không đột nhiên triển khai. Nhất định là có nguyên nhân. Ta hẳn là đã muốn để cho chúng ta quên đi một ít chuyện, mà những chuyện đó một khi nhớ tới, thì sẽ có thứ rất đáng sợ xảy đến. Cho nên ta đề nghị người không nên đi nhớ lại. Hứa Thành nói xong, đứng dậy giơ tay lên đặt vào bên trên cửa chính. Đại sư huynh, chúng ta cùng nhau đẩy cánh cửa này ra. Đội trưởng trong tiểu đồ đằng ở trên cửa chính hoài nghi, sau khi suy nghĩ một chút thì đồng ý với đáp án của Hứa Thành. Mặc dù trong lòng thì vẫn cứ hiếu kỳ chuyện gì đã xảy ra, nhưng gã vẫn lựa chọn đè xuống. Mà thôi, về sau suy nghĩ cũng được, trước cứ mở cái cánh cửa này đã, trở thành chủ nhân của nghịch nguyệt điện cái này. Đội trưởng thở sâu, tiểu đồ đằng tràn ra tia sáng lập lòe, phối hợp cùng với Hứa Thành. Hai người đồng thời bùng nổ, thúc đẩy cánh cửa cung điện cao nhất trong một kỷ nguyên chưa bao giờ được người thăm mở ra của nghịch nguyệt điện. Chủ nhân của nghịch nguyệt điện sẽ xuất hiện. Cùng lúc đó, nguy cơ bên phía khổ sinh sơn mạch cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Theo tấm da phàm trần của xích mẫu phủ xuống, sơn mạch ở bên chân đảo hoàng trong huyết hải đã bị tấm da phàm trần bao trùm. Mỗi một lần tấm da nhúc nhích đều sẽ có rút vào phía bên trong một chút. Tất cả núi đá có cái vạn vật, thậm chí là chúng sinh, chỉ cần bị nó va chạm, đều sẽ trở thành một bộ phận của tấm da người, bị nó cắn nuốt. Dưới sự thôn phệ của nó, khổ sinh sơn mạch to lớn đã biến mất gần như 7 thành khu vực. Mà cảnh tượng này vẫn còn đang tiếp diễn. Trên huyết hải, tù sĩ Hồng Nguyệt cuồng nhiệt cúng bái, điện hoàng của Hồng Nguyệt thần điện mặt không cảm xúc, cũng không hề nhìn phía dưới mà nhìn tới nơi xa. Trọng điểm chú ý của lão cũng không phải là ở nơi đây. Thế tử, các người vẫn còn không xuất hiện sao? Điện hoàng lẩm bẩm trong lòng, bọn họ bao vây nơi đây, chậm rãi thôn phệ gạt bò khổ sinh sơn mạch. Tất cả thứ này chỉ là bố trí, vậy đạt được mục đích của lão mà thôi. Lão muốn dùng cách này để dụ dỗ, bức bách đám người thế tử xuất hiện. Bọn họ mới là trọng điểm quan tâm của lão. Nói cách khác, chỉ là một cái khổ sinh sơn mạch nhỏ nhoi, làm sao phải cần lão đích thần đến chứ? Còn triển khai cả nội tình của Hồng Nguyệt. Còn không xuất hiện, nơi đây sẽ trở thành thức ăn của chủ thượng ta. Điện hoàng cười lạnh, cảm giác dò xét khắp bát phương. Mà thời khắc này, ở bên trong tấm da phàm trần của xích mẫu bao phủ, trong ba thành khu vực còn giữ lại của khổ sinh sơn mạch, toàn bộ tu sĩ đã hội tụ lại nơi đây. Tuyệt vọng, mỏi mệt, mờ mịt và bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc mặt trái hiện lên vô cùng rõ ràng ở trên người của những tu sĩ trong nơi này. Bọn họ y phục tả tơi, trên mặt tràn đầy vẻ tiều tụy. Có rất nhiều người đã tiêu hao hết toàn bộ tu vi, bây giờ vô cùng suy yếu, chỉ có thể chờ đợi tử vong ập đến. Tất cả mọi cố gắng đều không có bất cứ tác dụng gì. Đối mặt với tấm da phàm trần của xích mẫu, cho dù là tứ điện chủ thì cũng không thể đối kháng một chút nào. Bọn họ đã cố gắng hết sức rồi, cũng đã toàn lực bộc phát tấn công mảnh da bao phủ chung quanh này. Nhưng tất cả pháp thuật cùng với thần thông đánh tới, gần như giống như là châu đất xuống biển vậy, không thể nhấc lên nửa đồi niềm gợn sóng. Phàm tục đối mặt với thần linh căn bản là không thể chống cự. Thả mắt nhìn, chung quanh không ngừng có huyết vân lan tỏa, đại địa cũng đều bị dìm ngập, tựa như đã trở thành sông máu. Mọi người chỉ có thể tận khả năng đứng ở nơi cao hơn, kéo dài chút hơi tàn. Mà dị chất cũng càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí đã có không ít tu sĩ bắt đầu bị dị hóa. Trong cơn thống khổ kêu rên, chiến hữu bên người chỉ có thể lặng lẽ kết thúc cuộc sống cho bọn họ. Đây là cách duy nhất để cho bọn họ có thể giảm bớt thống khổ. Tứ điện chủ đắng chát nhìn qua tất cả, nhắm hai mắt lại. Cái loại cảm giác vùng vẫy nhưng không có bất cứ tác dụng gì thế này khiến cho sự kiên định trong đáy lòng của lão cũng rơi xuống vực sâu. Thanh Lạc đại sư đi theo phía sau của lão cũng lộ ra sắc mặt trắng bệch, nhìn qua tu sĩ khắp bốn phía thống khổ, nghe vô số tiếng kêu rên của bọn họ, lão gục trong bất lực. Đan dược căn bản cũng không đủ để mọi người sử dụng. Bấy giờ ở trong bọn họ, những tùy tùng của Đan Cửu đại sư cũng đều hiện ra vẻ đắng chát, càng có cảm giác tín ngưỡng sắp tàn vỡ. Bọn họ cuối cùng cũng không tìm được Đan Cửu, mà bây giờ toàn bộ đại mạc đã trở thành huyết hải rồi. Cổ sinh sơn mạch cũng đã sắp tàn vỡ. Từ ý chí nào đó mà nói, Đan Cửu mà bọn họ đi theo hoặc là đã tử vong, hoặc là không có ở trong nơi đây. Hy vọng đại sư không ở trong nơi này. Vị tùy tùng đứng đầu cũng là vị nữ tử phóng khoáng kia thở dài một tiếng. Trong đám người còn có một khu vực nhỏ, đám người Linh Nhi và Ninh Viêm đang đứng ở đó. Đám gà con cùng với U Tinh, còn có cả Mặc Quy lão tổ đều ở bốn phía. Mà tiệm thuốc sớm đã bị tấm da phàm trần kia thôn phệ. Hứa Thanh ca ca, người đang ở đâu? Thân thể của Linh Nhi có chút run rẩy, sắc mặt trắng bệch, nàng thì thào trong lòng. Ninh Viêm trầm mặc, còn có Ngô Kiếm Vũ hoảng sợ. Mỗi một lần màn trời nhúc nhích, đối với tất cả mọi người ở nơi đây mà nói, đều là một lần tim đập nhanh. Và thời khắc này bắt vương đổ văng, tấm da phàm trần một lần nữa co rút lại, nhưng ngọn núi đá tàn biến hóa thành từng mảnh khu vực bị cắn nuốt, phạm vi tổng thể lại bị rút nhỏ hơn. Nhưng phản kháng cô không bởi vì không có hiệu quả mà đình chỉ lại. Tứ địa chủ bay ra oanh kích tất cả bầu trời, tu sĩ bên trong hễ là người còn có dư lực cũng đều nghiến răng bay lên không, toàn lực ra tay. Dù là không thể dung chuyển, nhưng ở thời điểm này bọn họ vẫn còn muốn đối kháng. Thậm chí vài tu sĩ sắp bị dị hóa cũng không lựa chọn để cho chiến hữu kết thúc mình. Bọn họ cười thảm một tiếng, quay thẳng đến tấm da người trên bầu trời rồi tự bảo. Âm thanh ầm ầm truyền ra, hiện ra tràng cảnh vô cùng thê thảm, mà tấm da người vẫn còn đang tiếp tục co rút lại. Huyết vần càng lúc càng lớn, che mất thêm càng nhiều phạm vi hơn nữa. Về phần gió màu xám ngăn cản tấm da phàm trần của Xích Mẫu cũng đã bị thôn phệ không còn thừa mấy. Không truyền ra được tiếng gió nức nở nghẹn ngào nữa, chỉ có thể rải rác thổi tới thổi đi. Trong mảnh trời đất bị bao phủ này, chỉ có tiếng cắn nuốt đáng sợ tới từ tấm da Xích Mẫu đang không ngừng vang vọng. Thời gian đang trôi qua trong tuyệt vọng. Phạm vi cổ sinh sơn mạch càng lúc càng nhỏ. Vào lúc chỉ còn lại có một thành khu vực, thì tấm da phàm trần đột nhiên nhúc nhích nhanh hơn. Thậm chí trên thiên mạc cũng lần đầu tiên xuất hiện từng cái miệng lớn, chảy ra rất nhiều nước miếng, màu máu, cảm giác đói khát càng trở nên mãnh liệt hơn. Theo chúng nó xuất hiện, những người ở bên trong càng thêm tuyệt vọng thê thảm. Sắp kết thúc rồi. Tứ địa chủ phun ra một ngụm máu tươi, cười thảm một tiếng, đã nhìn qua tu sĩ dưới trướng chung quanh, chắp tay cúi đầu. Các đạo hữu, nếu như còn có kiếp sau, ta vẫn sẽ đi trên con đường này. Thần linh không phải là vĩnh hằng. Tứ địa chủ gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lộ ra sự kiên định. Hy vọng từ xưa tới nay vẫn trường tồn. Tu sĩ còn sót lại ở nơi đây, từng người dãy giụa phát ra tiếng hò hét cuối cùng của sinh mệnh, giống như muốn từng câu nói đó hoàn toàn bạo phát ra một cỗ cố chấp và tiếc nuối ở trong kiếp này ra ngoài. Âm thanh vang vọng truyền ra khắp nơi. Bấy giờ, tấm da Xích Mẫu chợt co rút lại, mắt thấy sẽ thôn phệ nốt một thành khu vực cuối cùng này vào bên trong. Nhưng vào lúc này, dị biến đột khởi. Một đạo ánh sáng lăng không xuất hiện ở bên trong trời đất bị tấm da phàm trần của Xích Mẫu bao phủ. Nó lập lòe mà không có bất kỳ dấu hiệu nào, đột nhiên hiện ra, đột nhiên bộc phát. Đó là ánh sáng màu vàng. Sau khi nó xuất hiện ở không trung, thì nhanh chóng khuếch tán ra bên ngoài. Trong khoảnh khắc giống như hóa thành mặt trời vậy, khiến cho tia sáng bao phủ toàn bộ khu vực nơi đây. Sau khi huyết vân va chạm cùng với ánh sáng, thì nổ vang cuốn ngược lại. Huyết hải ở bên trên mặt đất cũng trực tiếp xô trào, giống như bị đuổi mặt tản ra, không ngừng cuộn lên. Mà tấm da phàm trần đang co rút, thì trong thời khắc này bị ngăn cản, ánh sáng vô hình này đã hóa thành sức chống đỡ hữu hình, khiến cho sự co rút của tấm da phải dừng lại. Tâm thần của toàn bộ tu sĩ nơi đây chấn động, tứ điện chủ theo bản năng nhìn qua. Đám người Ninh Viêm cũng giống như thế, nhất là Ninh Nhi, nàng lộ rất thần sắc phấn khởi, trực giác của nàng tự nói với mình, Hứa Thành ca ca sắp đến rồi. Dưới vạn chúng chú mục, bên trong đạo ánh sáng này bất ngờ xuất hiện một cánh cửa đồng xanh. Cánh cửa này cực lớn, đội trời đạp đất. Ngay khi phủ xuống, từng trận chấn động ầm ầm khuếch tán ra từ bên trong, giống như bài sơn đào hải ảnh hưởng tới bát phương. Tấm da phàm trần của Xích Mẫu truyền ra tiếng gầm thét, đại địa chấn động, huyết hải ở bên ngoài cũng dấy lên vô tận sóng lớn. Tâm thần của tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt Thần Điện đều chấn động, vì điện hoàng kia thì càng là chợt quay đầu, không hề nhìn về phía nơi xa xăm chờ đợi thân ảnh của bọn người thế tử nữa, mà nhìn tới tấm da phàm trần, thần sắc biến đổi. Khí tức này cùng biến hóa, còn có tất cả tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện ở bên trong khổ sinh sơn mạch, vào thời khắc này nội tâm của bọn họ đều dâng lên vô tận gợn sóng, từng con mắt trợn to. Cộng chấn đến từ thân thể và linh hồn khiến cho bọn họ lập tức nhận ra cánh cửa đó. Đây là cánh cửa của cung điện chí cao, cánh cửa đại điện cao nhất trong Nghịch Nguyệt Điện, thế mà lại xuất hiện ở nơi đây. Nghịch Nguyệt Điện không phải đã bị phong ấn rồi sao? Chẳng lẽ... Trong lúc tiếng hô hấp và âm thanh xôn xao, giọng nói kinh hô truyền ra khắp nơi, cánh cửa thanh đồng cực lớn sừng sững ở trên không trung, cản trở tấm da phàm trần của Xích Mẫu đang co rút lại, hấp dẫn toàn bộ ánh mắt. Nó chậm rãi được mở ra từ trong ra ngoài. Từng trận âm thanh lầm bầm giống như thần linh vang vọng ra từ bên trong cánh cửa, quét ngang về bốn phía. Trong khoảng thời gian ngắn, tiền điện biến sắc, gió dục mây vần. Mà ánh mắt chúng sinh nơi đây, trong sự kích động và không thể nào tin, tất cả đều nhìn thấy. Từ trong cánh cửa lớn chậm rãi mở ra, trong vô tận tia sáng lập lòe xuất hiện hai thân ảnh. Chủ nhân của Nghịch Nguyệt Điện. Tứ điện chủ chỗ đó toàn thân chấn động la lên thất thành. Giọng nói này giống như là thiên lôi, nổ vàng trong tâm thần của rất nhiều người ở chỗ này. Thời khắc đó, toàn bộ tế nguyệt đại vực cũng xuất hiện sự rung động lắc lư, một cỗ cảm giác khôi phục từ trên bùn đất, từ trên sơn mạch, từ trên vạn vật chúng sinh ầm ầm bộc phát. Hết chương 673. Chư vị vừa được nghe chuyện được dịch và đọc miễn phí bởi Tào Hói Audio. Hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị. Cảm ơn và hẹn gặp lại.